Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 08, người mới không phải người đâu hai. Đi vào trại tạm giam, mắt sắc Kim Mạch Cơ đã cảm thấy không thích hợp. Lớn như vậy trại tạm giam bên trong, chỉ có một cái dáng vẻ lưu manh tù phạm, mà nguyên bản giam giữ đang tại bảo vệ chỗ Nê Thu Vương. Lại là không thấy, Mạnh Siêu sắc mặt cũng thay đổi. Kim Mạch Cơ trực tiếp đi đến giam giữ cái kia dáng vẻ lưu manh tù phạm trước mặt. Dắt lồng ngực của hắn cổ áo. Nắm lấy hắn tới. Dữ dằn hỏi. Nê Thu Vương đâu? Chạy. Con hàng này cũng là sợ hàng. Bị Kim Mạch Cơ giật mình. Liền mang theo cả Lâm hồi đáp. Chạy thế nào? Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Chân trước vừa mới thự trưởng trước mặt tranh công. Chân sau Nê Thu Vương liền chạy. Đây không phải đang đánh mặt sao? Kia cửa sắt mở. Nê Thu Vương liền tự mình đi tới. Hắn bộ dáng rất quái dị. Loạn thân. Đi theo liền đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Kia tù phạm nói lên vừa mới Nê Thu Vương chạy trốn loại kia quỷ dị dáng vẻ. Trong lòng cũng là tại phát lạnh. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu liếc mắt nhìn nhau. Kim Mạch Cơ nói. Đi. Mạnh Siêu. Thừa dịp hắn không có chạy xa, đi bắt hắn, không thể để cho hắn chạy. Mạnh Siêu cũng trịnh trọng gật gật đầu. Thời gian khẩn cấp, hắn lần cận liền đem Hoàng Thịnh mang vào cái này có người phòng giam bên trong. Sau đó rút ra thương đi theo Kim Mạch Cơ liền xông ra ngoài. Trước khi đi, không biết đã uống nhầm thuốc vẫn là cái gì. Mạnh Siêu thế mà còn rất chi kỳ đối Hoàng Thịnh nói. Người trước ngoan ngoãn ở chỗ này mặt, đừng sinh sự, chờ đã ăn xong ta lại mua ăn cho ngươi. Hoàng Thịnh rất thuận theo bị Mạnh Siêu mang vào phòng, giam bên trong, một điểm động tác đều không có. Yên lặng móc mở túi nhựa, xuất ra bên trong đồ ăn, yên lặng ăn, Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu những này nhân viên cảnh sát sau khi đi. Trước kia phòng giam bên trong cái kia dáng vẻ lưu manh tù phạm liền đi tới. Đánh bóng lấy hai tay, ưỡn nghiêm mặt, đối Hoàng Thịnh nói, huynh đệ, nhiều như vậy ăn nha, huynh đệ ta cũng đói bụng, để ta cũng ăn một miếng đi. Hoàng Thịnh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là giọng khàn khàn nói, không được, đừng cho mặt không muốn mặt, lão tử liền muốn ăn ngươi có thể làm gì ta. Nói, cái này tù phạm liền đưa tay đi lấy đồ ăn, Hoàng Thịnh rốt cục ngẩng đầu. Chừng hai mắt một cái, một cỗ lăng lệ sát cơ ngay tại trong mắt ấp ủ. Kia tù phạm chỉ cảm thấy thân thể khống chế không nổi lắc một cái. Trái tim đang liều mạng cổ động, mặt đỏ tới mang tai, to như hạt đậu mồ hôi liền xông ra. Huynh đệ, ta chỉ là đùa giỡn một chút, người đại nhân có đại lượng, coi ta là cái dám thả. Tù phạm rung động ung dung nói, móng vuốt cũng thu hồi đi. Hoàng Thịnh lúc này mới thu hồi sát ý, phối hợp ăn đồ ăn tới, kia tù phạm lúc này mới nới lỏng một đại khẩu khí. Cũng không dám tới gần Hoàng Thịnh, trốn đến căn này nhà tù một góc khác, mắt lom lom nhìn Hoàng Thịnh miệng lớn ăn đồ ăn, không có chút nào lãng phí. Ngay cả xương cốt đều tại hắn kia sâm bạch trong hàm răng nhấm nuốt thành nhỏ vụn. Sau đó nuốt vào. Từng túi đồ ăn tại tù phạm trông mòn con mắt trong ánh mắt tiến vào Hoàng Thịnh trong bụng. Hoàng Thịnh khí sắc càng ngày càng tốt. Thân thể cũng có chút xuất hiện một điểm thịt. Không còn là trước đó kinh khủng bộ dáng. Bất quá cái này tù phạm biểu lộ cũng càng ngày càng đáng sợ. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Có thể ăn như vậy. Quái vật này, thật sự là gặp quỷ. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới. Sát vách liền truyền đến một tiếng sợ hãi tiếng thét chói tai. Sau đó cái này tù phạm liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Nguyên lai là cái ác mộng. Tiếng thét chói tai vang lên thời điểm. Hoàng Thịnh ngược lại là lông mày nhíu lại. Bất quá lại rất mau thả hạ. Tiếp tục như không có việc gì ăn trong tay đồ ăn. Cái kia tù phạm liền không đồng dạng. Hắn đều sắp bị Hoàng Thịnh khẩu vị hù chết. Sợ những cái kia đồ ăn đã ăn xong, cái kia 10 phần sẽ ăn quái vật đem hắn cũng làm đồ ăn ăn. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau, cái này tù phạm lập tức liền nhận ra là Nê Thu Vương thanh âm. tựa như gặp cứu tinh đồng dạng, vội vàng tiến đến sắt cửa nhà lao trước. Hô, Nê Thu Vương, người không phải chạy sao? Tại sao trở lại? Kỳ thật hắn nói lời này ý tứ không có khác, chính là huynh đệ ngươi nhìn, cái này sắt trong lao không chỉ ta một người, ngươi nhất định phải khắc chế mình nội tiết xúc động, không nên đem ta ăn. Nhưng mà hắn liền thấy Nê Thu Vương hô to cứu mạng nha. Từ trước mặt hắn lớn chạy mà qua, theo sát Nê Thu Vương phía sau chính là một người có mái tóc rối bời, sắc mặt trắng bệch, râu ria nồng đậm, mặc màu đen dài ủng chiến, người khoác một kiện nền đỏ mặt đen áo choàng nam nhân. Hắn thấy được tù phạm, tạm dừng ở bước chân, quay đầu hướng tù phạm. Tù phạm chính không giải thích được nhìn xem cái này người. Đột nhiên, cái này người bỗng nhiên hé miệng, lộ ra mùi tanh hôi còn có bén nhọn hai viên răng nanh. Đối tù phạm rít lên một tiếng, tù phạm nhát như chuột, lập tức bị dọa ngất, ngã xuống, hắn khẽ đảo xuống dưới, liền đem Hoàng Thịnh thân ảnh lộ ra. Nghe được cái này âm thanh gào thét, Hoàng Thịnh chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn cái này người một chút, sau đó lại rất bình tĩnh mà cúi thấp đầu, tiếp tục ăn lấy đồ ăn, một điểm phản ứng đều không có. Hắn rốt cục nhớ lại cái này hoàn cảnh quen thuộc cùng nhân vật là cái gì rồi. Trước mắt thứ quỷ này, xem ra chính là cái kia nước Nhật đầu hàng sau mổ bụng tự sát Tam Trạch đại tá. Bây giờ thành thi quỷ, một loại nửa thi nửa quỷ âm vật. Tại trong phim ảnh, Thạch Kiên ngay từ đầu dùng quan tài khuẩn đem con của mình Thạch Thiếu Kiên luyện thành thi yêu. Về sau thi yêu bị cửu thúc pháp thuật phá, Thạch Kiên bị ép ngay trước cửu thúc mặt giết Thạch Thiếu Kiên về sau, lại đem con của mình luyện thành thi quỷ, có thể đơn giản đem loại này âm vật xem như bảo lưu lấy ký ức cương thi. Nhưng thân thể nhưng không có cương thi sắt thép làn da cùng cứng ngắc khớp nối. Đồng thời còn bảo lưu lấy quỷ vật khu vật bản lĩnh. Nhưng cùng lúc, thi quỷ đối ánh nắng cái này dương thuộc tính vật chất liền sẽ càng thêm mẫn cảm. Quỷ vật có thể ngắn ngủi dưới ánh mặt trời xuất hiện, nhưng thi quỷ thấy hết chết. Nhưng tất cả những thứ này cùng Hoàng Thịnh lại có gì quan hệ đâu. Hắn yên lặng ăn thức ăn của mình, một điểm vì dân trừ hại tâm tư đều không có. Bị Trương Thiên Sư phong ấn nhiều năm như vậy, hắn hiện tại toàn thân tế bào đều tại hướng hắn phát ra thôn phệ khao khát. Dù là ban sơ hút khô hai cái người ngoại quốc sinh khí cũng chỉ là duy trì hắn một đoạn thời gian khí lực mà thôi. Có lẽ là Hoàng Thịnh bình thản bộ dáng kích thích biến thành thi quỷ Tam Trạch đại tá. Nó thế mà không đuổi theo Nê Thu Vương. Cửa sắt lặng yên không một tiếng động mở ra. Nó thâm trầm đi đến ăn đồ vật Hoàng Thịnh trước mặt, ngồi xổm xuống, không có hảo ý nhìn qua Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh mặt không biểu tình, bắt lấy một cái đùi gà liền muốn hướng bỏ vào trong miệng. Thi quỷ Tam Trạch đại tá xoay chuyển ánh mắt, bám vào trên đùi gà cơ bắp tứ tán, chỉ còn lại một cây xương gà. Hoàng Thịnh ngực có chút chập trùng, buông xuống xương gà, nhìn qua thi quỷ Tam Trạch đại tá. Tam Trạch đại tá khóe miệng toét ra, lộ ra nụ cười quỷ dị, miệng càng lộ càng lớn. Cuối cùng hai viên bén nhọn răng nanh hiển lộ ra. Nguyên bản nó coi là Hoàng Thịnh sẽ biết sợ, sau đó chạy trốn, đi theo nó liền sẽ giống mèo hí chuột đồng dạng, giết chết cái này chi người kia. Chỉ là nó đoán được bắt đầu, nhưng không có đoán được kết cục. Hoàng Thịnh nhìn xem cười quái dị Tam Trạch đại tá, tay khẽ động, khúc trưởng thành chảo, sau đó liền chụp tại Tam Trạch đại tá trên đầu. Cứ như vậy một chút hướng mặt đất nện. Phanh, phanh, phanh, Tam Trạch đại tá bị nện đầu rơi máu chảy. Tam Trạch đại tá bàn tay tới muốn phản kháng, trực tiếp bị Hoàng Thịnh một cái tay khác hai quyền đập xuống. Đoạn mất, đứng thẳng khoác lên nơi đó. Nguyên bản hôn mê tù phạm cũng bị cái này nện âm thanh động đất bừng tỉnh. Hắn vụng trộm mở to mắt nhìn thoáng qua cầm Tam Trạch đại tá mặt nện Hoàng Thịnh, trong lòng kêu khổ, quả nhiên là quái vật. Sau đó tiếp tục híp mắt giả bộ hôn mê. Hoàng Thịnh cứ như vậy, sắc mặt bình thản, một tay chụp lấy Tam Trạch đại tá mặt đấm vào mặt đất. Một cái tay một lần nữa từ trong túi nhựa, lấy ra một cái khác đùi gà, đặt ở miệng bên trong nhai nuốt lấy. Tam Trạch đại tá thân thể không chết động dãy giụa, lại không cách nào tránh thoát Hoàng Thịnh cái tay kia, chỉ có chết mệnh chu lên phát tiết lấy nỗi thống khổ của mình. Lúc này, trong lòng của nó hối hận ruột đều thanh, từ âm địa bên trong ra liền chạy nha. Vì cái gì không có việc gì trêu chọc người này đâu. Tam Trạch đại tá tiếng kêu thảm thiết người nghe thương tâm. Thấy rơi lệ, thanh âm xa xa truyền ra, kinh động đến toàn bộ Thuyên Biển thự. Không bao lâu, một đám nhân viên cảnh sát vọt vào. Cầm đầu chính là tại cảnh thự bên trong cha tìm lấy Nê Thu Vương Hạ Lạc Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu. Bọn hắn đứng tại sắt lao nhóm phía trước, từng cái móc ra thương đối Hoàng Thịnh. Kim Mạch Cơ quát to, dừng tay, không phải ta nổ súng. Nghe nói như thế, Hoàng Thịnh dừng một chút, không tiếp tục đem bắt lại Tam Trạch đại tá mà tiếp tục hướng xuống nện. Chỉ là lạnh lùng nhìn qua những này cầm thương đối hắn cảnh sát. Kim Mạch Cơ thầm hô thở ra một hơi, nhìn một cái mặt mũi bầm dập toàn bộ trên mặt đều là vết máu Tam Trạch đại tá. Ngươi làm gì? Đại Lục Tử, tại sao phải đánh hắn? Hoàng Thịnh trầm mặc một chút, dùng thanh âm khàn khàn nói. Nó không phải người. Kim Mạch Cơ nghe xong lời này lại nổi giận. Người mới không phải người đâu. Người là cầm thú đi. Người này cùng ngươi lớn bao nhiêu thù. Người cũng để người ta đánh khóc. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, đem hắn buông ra. Nó không phải người. Nó là thi quỷ. Hoàng Thịnh nhíu mày một cái. Nhìn một cái cảnh sát bên trong Mạnh Siêu một chút, lại nói, ta gặp ngươi mới là gặp quỷ. Ta cũng không biết Mạnh Siêu nổi điên làm gì. Đem ngươi cái này bạo lực cuồng mang về. Cho ngươi ăn cho ngươi ở. Ngươi không hiểu cảm ơn coi như xong. Còn đánh người, ta cho ngươi biết, xảy ra chuyện gì ngươi ăn không được túi mà đi. Chỗ này không phải là các ngươi đại lục. Cũng không phải cái gì vệ binh hoành hành bá đạo địa phương. Chúng ta Hồng Kông là có luật pháp. Hiện tại, buông ra cho ta hắn. Kim Mạch Cơ nghĩa chính ngôn từ nói. Hoàng Thịnh vẫn là bất vi sở động. Mà lúc này Mạnh Siêu cũng tăng thêm tiến đến. Hắn khuyên lơn Hoàng Thịnh. Đúng nha, Hoàng Thịnh, người đừng xúc động. Có việc hảo hảo nói. Đều có thể nói. Người trước tiên đem hắn buông ra. Nghe nói như thế, Hoàng Thịnh nhịn không được lộ ra một tia mỉm cười. Đạo, hy vọng các ngươi không nên hối hận. Nói Hoàng Thịnh liền buông lỏng ra bắt lấy Tam Trạch đại tá đầu lâu tay. Tam Trạch đại tá thu hoạch được tự do, cũng không dám nhìn Hoàng Thịnh một chút. Đứng lên sau liền sải bước xông ra cửa sắt. Nếu như không cân nhắc Tam Trạch đại tá một mặt vết máu, kia thật là tràn ngập bạo lực Mỹ học quân nhân phong thái. Tam Trạch đại tá mới ra cửa sắt, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu những này nhân viên cảnh sát đem hắn vây lại. Hỏi han ân cần, tiên sinh, ngươi không sao chứ? Tiên sinh ngươi đừng sợ. Chúng ta là cảnh sát, bảo hộ thị dân là chức trách của chúng ta. Tiên sinh, ngươi ở chỗ nào? Tam Trạch đại tá đối mặt với quan tâm hỏi thăm không rên một tiếng. Chỉ là đem đầu nhìn về phía Hoàng Thịnh. Vừa vặn Hoàng Thịnh cũng đang nhìn nó, hừ lạnh một tiếng, liền đem Tam Trạch đại tá dọa đến thân thể ký ức chiếu lại. Lệ quang lại tại trong hốc mắt đảo quanh, đại thủ đẩy ra mấy cái nhân viên cảnh sát, liền hướng trại tạm giam lối ra chạy tới. Tốc độ nó rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất tại nhân viên cảnh sát trong tầm mắt. Đem những này nhân viên cảnh sát thấy sửng sốt một chút. Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.